trái tim của Cố Ninh đập loạn. Cô lại chốt dạ liếc nhìn vào trong phòng ký túc, nhìn mặt em là được. Vì sao không trực tiếp dùng ảnh của em là xong rồi? Còn gì phải cần gọi video cho em, ảnh là chết. Người là sống, đầu ngón tay hơi thô ráp của Trần Tùng cọ sát quy đầu côn TH. T của anh, sảng khoái đến eo cũng tê dại. Gọi video, em còn có thể nói chuyện với anh, để anh cảm nhận được là đang thực sự làm em. Cố Ninh nghe thấy giọng Trần Tùng phát ra, ngón tay khẽ run rẩy, lời nói không mạch lạc. Anh, bây giờ anh đang làm cái gì? Trần Tùng cười khúc khích. Vợ không nghe ra à, anh đang thủ dâm đó. Cô lại không lên tiếng. Anh nhìn khuôn mặt đỏ ửng trên màn hình điện thoại đó. Ngón tay quấn lấy quy đầu xoay tròn. Tưởng tượng thành cô đang dùng ngón tay nắm trọn lấy côn TH. T của mình lại từng chút xoa nắn vuốt ve. Trần Tùng thấy Cố Ninh không nói chuyện. Ép cô phải mở miệng nói gì đó mới vui vẻ. Gọi tên của anh một tiếng đi. Cô chỉ có thể gọi Trần Tùng. Cô sợ gọi quá to sẽ bị người khác nghe thấy, thế nên đè giọng, nhưng gọi như vậy, âm thanh càng mềm mại dịu dàng hơn, nghe giống như có lông vũ hoặc móng vuốt nhẹ gãi vào vậy. Lại bởi vì đang nói chuyện, miệng Cố Ninh trên màn hình đóng mở, cẩn thận nhìn, còn có thể thấy đầu lưỡi phấn hồng bên trong miệng nhỏ. Trần Tùng nặng nề thở gấp một tiếng. Thứ dưới hàng đó nhảy lên mấy cái hưng phấn lạ thường. Cô không nhìn thấy anh, nhưng anh lại có thể nhìn thấy rõ cô. Trần Tùng cảm thấy côn TH, T càng cứng hơn, đặc biệt rảnh ra một tay chạm vào Cố Ninh trên màn hình. Cách chương.